Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 557. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi hoang đảo, núi hoang cũng đầy những tảng đá lởm chởm, đường đi có phần bất tiện. Tuy nhiên, những người leo núi hôm nay đều là tu sĩ trúc cơ, nên không phải vất vả như người phàm. Thế nhưng, vẫn có người cảm thấy khó chịu. Chỉ thấy một thiếu niên mặc thanh sam trong nhóm nhíu mày. Nói, tìm đã lâu như vậy, vẫn chưa thấy gì sao? Lý đạo hữu, chẳng lẽ lần trước ngươi nhìn nhầm? Mấy tu sĩ khác nghe vậy đều giật mình, trong lòng thầm nhủ rằng công tử này thực sự là được nuông chiều quá mức. Mới đi được chốc lát đã không chịu nổi, xem ra vẫn phải nhanh chân mới được. Lý Tử Phong, Lý Di Phân vội nói, Diệp đạo hữu, Yesu, yên tâm, ta không nhìn nhầm, ngài hãy nhìn kia. Hắn chỉ tay lên phía trên một tảng đá khổng lồ, rồi nói tiếp, động phủ nằm sau tảng đá lớn đó, vì bị nó che khuất, bên kia lại là vách đá dựng đứng, nên từ trước đến nay không ai phát hiện ra. Diệp Thù, Yesu, miễn cưỡng đáp, được rồi, vậy phiền Lý đạo hữu dẫn đường. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đứng bên cạnh bảo hộ cho Diệp Thù, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ bị thương chưa khỏi, khiến cho Lý Tử Phong và những người khác càng thêm tin tưởng. Đúng như lời Lý Tử Phong, chẳng bao lâu họ đã đến trước tảng đá lớn, bên cạnh có một con đường hẹp chỉ đủ cho một người đi qua. Nhìn nhau một lượt, Lý Tử Phong mỉm cười, Lý Mỗ đi trước dẫn đường. Nói xong, hắn lập tức bước vào con đường hẹp, thái độ ung dung, đĩnh đạc khiến người ta không khỏi có thiện cảm. Nhanh chóng đi qua, Lý Tử Phong đứng bên kia tảng đá gọi, mau tới đây. Ngay sau đó, Tiêu Tử Đồng, Treo Di Tông, chỉnh lại mái tóc mai, yểu điệu bước qua. Tiếp đến, Yến Trưởng Lan nhường Diệp Thù đi trước, Diệp Thù vội vàng bước qua. Đợi khi chàng đã qua, Yến Trưởng Lan liền bước sát theo sau, không để cho những người còn lại có cơ hội lách lên trước. Kế đến, Tạ Kiện, Xuê Jin và Chu Hồng, Châu Hong cũng nhanh chóng qua. Bên kia tảng đá quả nhiên là một vùng trời quang đãng. Một vách đá bằng phẳng ở sườn núi, sát bên vách núi lớn có một dốc đứng. Vách núi này phủ đầy cỏ dại và dây leo đan xen chằng chịt, che khuất hầu hết mặt vách. Chỉ khi nhìn kỹ, mới thấy phía trên cửa động có ba chữ lớn khắc vào. Viết, Hoa Thanh Động, Hua Trinh Dong. Diệp Thù trông thấy, liền nói, lần trước Lý đạo hữu chưa vào động. Lý Tử Phong đáp, đã vào rồi. Diệp Thù chỉ tay lên đó, ngạc nhiên nói, vậy thì... Tạ Kiện lên tiếng, lần trước Tạ Mỗ và Tử Phong cùng vào một đoạn, sau đó rút ra thì cửa đá tự đóng lại, còn đám dây leo, cỏ dại này là do hai ta dùng chút phù chú thúc đẩy cây cỏ mọc để tránh bị phát hiện. Đỡ cho một phen bận rộn mà thành công cốc, Diệp Thù lúc này mới tỏ vẻ hiểu ra, thì ra là thế. Lý Tử Phong tiếp lời, mọi người nên biết, lần trước ta và Tạ huynh vào trong động, vừa mở cửa động thì một loạt mưa tên mạnh mẽ đủ G, T, C, S, T, 1 tu sĩ luyện khí đỉnh phong B, N, R. Nếu không cẩn thận, chỉ sợ chúng ta đã bị tên bắn đến thấu xương, dù chưa chết ngay thì cũng thật xấu hổ, huống chi là còn dám thám hiểm sâu hơn trong động phủ. Nói đến đây, hắn tỏ vẻ ngại ngùng. Hai chúng ta thấy cửa động đã có cơ quan đáng sợ như vậy, đoán rằng chủ nhân động phủ hẳn không tầm thường. Trong động hẳn còn lưu lại một vài vật phẩm quý giá, nên khi vượt qua mưa tên, chúng ta mới tiến vào một đoạn, nhận ra phía trước tối tăm, dường như có ác thú hung dữ ẩn náu, yêu khí lạnh lẽo, nên cũng không dám đi sâu hơn. Do đó tình hình bên trong như thế nào, chúng ta không biết nhiều, chỉ suy đoán rằng có yêu thú canh giữ, phần lớn sẽ không uổng công trở về tay không. Tạ Kiện cũng phụ họa, đúng như lời Tử Phong nói. Diệp Thù lập tức nghiêm mặt, đã vậy, Lát nữa khi vào động phủ, mọi người phải thật cẩn thận. Yến Trường Lan liền nói, Thiên Lang, Tiên Lang, nhất định sẽ hết lòng bảo vệ công tử. Diệp Thù khẽ gật đầu, những tu sĩ khác nhìn Diệp Thù đầy vẻ ngưỡng mộ. Không biết vị công tử này rốt cuộc là người thuộc thế gia nào, mà lại có thể khiến một kiếm tu có thuộc tính lôi như Yến Trường Lan trung thành đến vậy. Nhưng đồng thời cũng nhắc nhở bản thân phải cẩn thận khi tính toán. Nếu không làm sao biết được trong một thế gia như vậy sẽ có thủ đoạn gì để bảo vệ con cháu của mình. Sau đó, cả nhóm không còn chần chừ, dưới sự dẫn dắt của Lý Tử Phong, tiến thẳng đến động phủ Hoa Thanh đã bị hủy hoại. Lý Tử Phong nhắc nhở, sau khi vào động, bên trong tối đen, mọi người tự cẩn trọng, đặc biệt là mưa tên kia, không biết cơ quan có tái kích hoạt không, nên không thể lơ là. Diệp Thù, Yesu và vài người khác lập tức đáp ứng. Khi đến cửa động, Tạ Kiện, Suezin phóng ra một tia hỏa tinh, lập tức thiêu sạch cỏ dại và dây leo phủ kín cửa động. Sau đó Lý Tử Phong, Li Di Phân dùng pháp lực mạnh mẽ đẩy cửa động ra. Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả tu sĩ nhanh chóng né tránh. Quả thật sự cẩn trọng của họ không thừa. Ngay khi vừa tránh khỏi, vô số mũi tên lập tức phóng ra đồng loạt. Nếu phản ứng của họ chỉ chậm lại một chút, những mũi tên sắc nhọn ấy hẳn đã xuyên thủng cơ thể họ. Dù tu sĩ trúc cơ mạnh hơn tu sĩ luyện khí rất nhiều, nhưng nếu không tu luyện bất kỳ phương pháp nào về luyện thể, thân thể của tu sĩ trúc cơ cũng chưa hẳn mạnh hơn bao nhiêu so với tu sĩ luyện khí. Trận mưa tên đủ sức xuyên thủng một tu sĩ luyện khí đỉnh phong cũng có thể khiến tu sĩ trúc cơ mình đầy thương tích. Thậm chí nếu không được chữa trị kịp thời, máu chảy cạn, khó tránh khỏi tử vong. May thay, nhờ được nhắc nhở, tất cả đều bình an vô sự. Sau khi chờ một lát và chắc chắn không còn tên nào BNR. Từ trong động, nhóm người mới bắt đầu bước vào. Lúc này, người có tu vi cao nhất là Chu Hồng. Châu Hong đi trước dẫn đầu, sau đó đến Lý Tử Phong. Tiếp theo là Diệp Thù và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cuối cùng là Tạ Kiện và Tiêu Tử Đồng, Treo Di Tong, mọi người đều cẩn trọng từng bước, không dám phát ra tiếng động nào. Bước vào trong, quả nhiên như Lý Tử Phong nói trước đó, xung quanh tối đen như mực, tầm nhìn bị cản trở, mọi vật chỉ hiện lên lờ mờ trong bóng tối, nếu không nhờ vào tu vi của bản thân, họ e rằng chẳng nhìn thấy gì. Trong động phủ mờ tối, Diệp Thù giữ vẻ mặt thản nhiên, không còn như trước cố tình làm bộ làm tịch. Ánh mắt hắn khẽ quét qua hai bên, phát hiện không gian xung quanh khá rộng rãi nhưng trống trải. Chỉ có một chiếc bàn nhỏ ở góc tường làm từ gỗ thiết mộc, loại gỗ có thể trường tồn hàng trăm năm mà không mục nát. Ngoài ra, chẳng có vật gì đáng giá khác. Đi tiếp một đoạn là một khung cửa vòm, bên trong mở ra một lối đi, từ đó phát ra luồng yêu khí nồng nặc. Hơn nữa cẩn thận phân biệt, lại nhận thấy có đến hơn một luồng khí tức. Trong lòng Diệp Thù khẽ động, phần nào hiểu rõ thêm ý đồ của Lý Tử Phong và những người khác. Lý Tử Phong nói giọng nghiêm túc, phía trước có ba đầu yêu thú đang chặn đường, không rõ thuộc loại nào và có thủ đoạn gì. Vì vậy, chúng ta nên chia thành ba đội, mỗi đội hai người, đối phó với một đầu yêu thú. Diệp Thù khẽ gật đầu, đáp, được, Tạ Kiện và những người còn lại tất nhiên không có ý kiến. Quyết định xong, theo hiệu lệnh của Lý Tử Phong, ba đội ngũ lần lượt xông vào thông đạo, không chút hoang mang, mỗi người hướng về phía một đầu yêu thú. Những yêu thú cũng cảm nhận được có tu sĩ tiến vào. Phản ứng rất nhanh, ngay khi bọn họ tiến vào thông đạo, bọn yêu thú cũng lao tới. Từng đội ngũ nhanh chóng bước vào trận chiến. Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng đối mặt với một đối thủ. Đó là một con hổ khổng lồ, cao hơn một trượng, dài đến ba trượng, khi lao đến mang theo mùi tanh nồng đậm, vô cùng hung bạo, móng vuốt sắc nhọn của nó lóe sáng lạnh lùng, đôi mắt hổ tràn ngập sát ý độc ác, yêu khí nồng nặc tương đương với một tu sĩ trúc cơ tứ ngũ trọng. Lối đi chật hẹp trong động rất có lợi cho con hổ này. Mỗi cú vồ, cắn, cào của nó hầu như đều nhắm trúng Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, khiến họ khó lòng tránh né. Cách chương